Chương 662, vừa mừng vừa sợ. Phùng Tịnh xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, nghe điện thoại di động, chủ tịch Hạ Nhược Phi nghe được Phùng Tịnh thanh âm mang theo một tia lười biếng cùng mệt mỏi, liền vội vàng hỏi nói, Phùng Tổng, ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Phùng Tịnh cảm nhận được Hạ Nhược Phi thân thiết, trong lòng cũng không khỏi ấm áp, na nở dê ngáp một cái nói nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, trước hai ngày tăng ca cùng cảng đảo bên kia tiến hành video câu thông, mệt một chút. Ngươi cũng chớ quá liều mạng, Hạ Nhược Phi cau mày nói nói, thân thể là của mình, nhất định phải biết yêu quý. A Phùng Tịnh cười một cái nói nói, ta biết rồi chủ tịch, ngươi sáng sớm gọi điện thoại, là có dặn dò gì sao? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, nguyên bản có chút việc, bất quá ngươi chính là nghỉ ngơi trước đi nói sau. Phùng Tịnh từ trên giường ngồi xuống nói nói, đừng A tỉnh đều tỉnh dậy, nằm xuống cũng ngủ không được lại nói ta buổi chiều thì đi càng đảo, ngài có chuyện gì vẫn là bây giờ. Nói đi Hạ Nhược Phi không nghĩ tới nhậm chức tới nay xưa nay đều chỉ rất nhiều lớp, từ không đến muộn về sớm Phùng Tịnh hôm nay sẽ cho mình thả nghỉ nửa ngày, mà một mực chính mình lại là vào lúc này gọi điện thoại quấy rầy của nàng Thanh Ngộng, vì lẽ đó cũng không khỏi có chút lúng túng. Hắn cười khan một tiếng nói nói, Phùng Tổng, nếu ngươi đã thức dậy, cái kia buổi sáng theo ta đi một chuyến xưởng chế thuốc đi. Xưởng chế thuốc Phùng Tịnh có chút kỳ quái, chủ tịch. Xưởng chế thuốc bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Hạ Nhược Phi đang nghiên cứu ngọc cơ cao sản xuất hàng loạt thời điểm, chuyên môn dặn dò Tiết Kim Sơn bọn họ không muốn sớm tiết lộ cho Phùng Tịnh, liền là muốn cho Phùng Tịnh một niềm vui bất ngờ. Mà bình thường xưởng chế thuốc bên kia công tác đều là làm từng bước, hơn nữa Tiết Kim Sơn cũng quản lý được ngay ngắn rõ ràng, vì lẽ đó Phùng Tịnh trên căn bản rất ít hỏi đến, sẽ nhìn một chút hàng ngày hồi báo văn kiện là tốt rồi. Bởi vậy Phùng Tịnh cũng không biết Hạ Nhược Phi mang theo Tiết Kim Sơn bọn họ đã đem ngọc cơ cao sản xuất hàng loạt vấn đề giải quyết. Tuy rằng Hạ Nhược Phi này thời gian một tuần đi sớm về trễ, hầu như xưa nay cũng không có tới phòng làm việc, nhưng Hạ Nhược Phi lười biếng quen rồi, Phùng Tịnh cũng căn bản không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu là Hạ Nhược Phi ngày ngày chạy văn phòng, na nở dê đúng là cảm thấy có chút không bình thường. Hạ Nhược Phi thần bí no ý nói, đi tới ngươi sẽ biết Phùng Tổng. Sau một tiếng, ta ở công ty tổng hợp đại dưới lầu chờ ngươi. Hạ Nhược Phi nói xong cũng cười ha hả cúp điện thoại. Hắn chủ phải cân nhắc đến Phùng Tịnh là cô gái, rời giường rửa mặt, trang điểm trang phục gì gì đó tóm lại là so với nam nhân muốn tốn thời gian. Mặt khác buổi sáng chính là thí nghiệm sản xuất một lần, hơn một giờ thời gian là đủ rồi, cũng không có cần thiết rất đừng có gấp. Phùng Tịnh nghe điện thoại di động bên trong truyền tới âm thanh bận, không nhịn được lộ ra một tia kiểu sân vẻ mặt. Lầm bầm lầu bầu nói, còn cùng ta thừa nước đục thả câu, bất quá na nở dê vẫn là rất mau dậy giường, mặc rộng thùng thình áo ngủ quần ngủ đến phòng rửa tay đi rửa mặt. Hạ Nhược Phi nói chuyện điện thoại xong phía sau, liền ở trong phòng của mình mở máy vi tính ra lên một chút lưới. Hắn hết sức vui mừng phát hiện, cảng đảo bên kia có quan hệ bảo ngư buổi đấu giá bản tin, không nội dung địa truyền thông cũng chú ý tới, đồng thời tiến hành rồi đăng lại. Đặc biệt là Đông Nam tỉnh truyền thông. Bởi vì đào nguyên công ty nguyên nhân, đối với chuyện này đều phải cho rất lớn quan tâm. Không ít Tam Sơn bản địa truyền thông còn chặn cảng môi giới báo cáo hình ảnh, đồng thời còn làm một ít kéo dài đọc nội dung, chủ yếu là giới thiệu đào nguyên công ty tình huống cùng với gần nhất so sánh sôi động đào nguyên rau dưa, quang thời gian trước bán được rất chạy đào nguyên hoa quả, còn có thiết bị phong đấu chờ chút. Hạ Nhược Phi nhất thời đến rồi hứng thú, không nhịn được đánh mở một ít bản địa diễn đàn xem một hồi. Quả nhiên, có quan hệ đào nguyên công ty thảo luận thiếp mời cũng so với bình thường có thêm chút. Hiển nhiên, buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu, thế nhưng Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh muốn thấy được hiệu quả đã bắt đầu hiện ra. Hạ Nhược Phi mặt nở nụ cười địa xem website, trên bàn để máy vi tính điện thoại di động lại đột nhiên chấn động lên. Chủ tịch, phía ta bên này đã có thể đi. Hạ Nhược Phi nghe sau, trong điện thoại di động chuyển đến Phùng Tịnh thanh âm. Hạ Nhược Phi theo bản năng mà giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới qua không tới nửa giờ, cũng không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Hắn cười nói nói, không nghĩ tới tốc độ ngươi nhanh như vậy á, vậy được ngươi ở dưới lầu chờ ta một chút, ta lái xe lại đây. Nói xong, Hạ Nhược Phi tắt máy vi tính, đứng dậy thay đổi một bộ quần áo, sau đó liền cầm điện thoại di động lên một bên xuống lầu một bên bấm Tiết Kim Sơn điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, Hạ Nhược Phi nói nói, chúng ta lập tức xuất phát. Người bên kia đều chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ? Trong điện thoại truyền đến Tiết Kim Sơn thanh âm, Hạ Tổng yên tâm, tất cả chuẩn bị ổn thỏa được một lúc gặp. Hạ Nhược Phi nói nói. hắn lái nỉ tật 15 xe Việt dã đi tới tổng hợp nhà lớn, nối liền Phùng Tịnh phía sau, xe liền hướng về nông trường ở ngoài lái đến. Đi tới nhà máy chế thuốc trên đường, Phùng Tịnh cũng không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, không nhịn được lại hỏi Hạ Nhược Phi nay ngày trôi qua rốt cuộc là chuyện gì. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn luôn là cười không đáp, tức giận đến Phùng Tịnh không khỏi nhìn Hạ Nhược Phi vài lần, bất quá na nở dê trong lòng chờ mong nhưng là càng ngày càng đậm. Đến xưởng chế thuốc sau, Hạ Nhược Phi trực tiếp lái xe tới sinh sản phân xưởng. Tiết Kim Sơn mang theo mấy cái thông thạo công nhân đã đợi hầu ở phân xưởng bên ngoài, còn mấy vị lính già thì lại đều thủ vững ở cương vị của mình bên trong điều khiển là trọng yếu nhất. Hạ Nhược Phi chuyên môn đã phân phối nhất định phải 24 giờ không rời người. Hạ Tổng, Phùng Tổng Tiết Kim Sơn cười ha hả tiến lên nói nói, hoan nghênh đến đây xưởng chế thuốc chỉ đạo công tác. Phùng Tịnh không nhịn được liếc Tiết Kim Sơn một chút, hỏi nói, Kim Sơn, ngươi cùng chủ tịch trong hồ lô bán là thuốc gì đây a? Không hiểu ra sao đem ta kéo tới bên này. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, Phùng Tổng, bình tĩnh đừng nóng mà một lúc ngươi sẽ biết. Nói xong, Hạ Nhược Phi chào hỏi một tiếng, mọi người cùng nhau đi vào phân xưởng. Tiến hành ngọc cơ cao thí nghiệm sản xuất này, dây chuyền sản xuất đã chuẩn bị ổn thỏa, dược liệu cầm chuẩn bị trước xong xuôi, các công nhân cũng đều ai vào chỗ nấy. Tiết Kim Sơn hướng Hạ Nhược Phi quăng tới hỏi ý ánh mắt, Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, liền Tiết Kim Sơn cao giọng nói nói, bắt đầu bên trong điều khiển bên trong một tên công nhân nhấn nút bấm, dây chuyền sản xuất bên này lập tức có công nhân đem nhóm đầu tiên dược liệu gia nhập cung cấp nguyên vật liệu khẩu, toàn bộ dây chuyền sản xuất bắt đầu vận chuyển. Phùng Tịnh có chút không hiểu ra sao, không nhịn được hỏi nói, chủ tịch, ngươi chuyên môn cứ gọi ta lại đây, chính là nhìn bọn họ sản xuất dưỡng tâm thang, kỳ thực sản xuất dưỡng tâm thang cùng sản xuất ngọc cơ cao quy trình là không giống nhau lắm. Chỉ có điều Phùng Tịnh đối với nhà máy chế thuốc sản xuất quy trình cũng không phải là hiểu rất rõ, dù sao nàng cũng không phải là làm kỹ thuật. Hơn nữa na nở dê cho đến bây giờ, căn bản liền không có hướng về ngọc cơ cao phương diện này muốn, hoàn toàn là. Vào trước là chủ tưởng ở sản xuất dưỡng tâm thang, bởi vì này hai cái dây chuyền sản xuất mỗi ngày đều ở đây sản xuất dưỡng tâm thang. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói nói, Phùng Tổng, đừng có gấp mà đến đều tới. Không ngại nhìn các công nhân thao tác, kiểm tra một chút phân xưởng hoàn cảnh gì, ngươi là công ty tổng giám đốc, bình thường cũng nên nhiều hơn đến thị sát mà. Phùng Tịnh không khỏi dở khóc dở cười, nan nở dê buổi sáng còn phải thu thập hành lý đây, hơn nữa liên quan với buổi đấu giá chủ bị nan nở dê còn rất nhiều ý nghĩ, cũng muốn lại xuất phát trước sửa lại thành văn chữ, như vậy đến cảng đảo phía sau là có thể lập tức. Cùng đồng gia Tuấn bên kia kết nối. Hiện tại nào có công phu đến xưởng chế thuốc thị sát ra, chủ tịch hôm nay đến cùng làm sao vậy? Phùng Tịnh trong lòng cũng không nhịn được ở nói thầm. Bất quá Hạ Nhược Phi là cấp trên của nàng, hơn nữa Hạ Nhược Phi nói cũng không có sai, xưởng chế thuốc là công ty dưới cờ nhà máy, na nở dê thân là tổng giám đốc khẳng định cũng phải cấp dư chú ý, nếu đều tới, nhất định là không thể lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ. Bằng không Tiết Kim Sơn bọn họ còn coi chính mình không trọng thị xưởng chế thuốc công tác đây, đây chính là rất đau đớn tinh thần. Vì lẽ đó, Phùng Tịnh chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Hạ Nhược Phi một chút, gật đầu một cái nói nói, ta biết rồi, chủ. Tịch Hạ Nhược Phi trong lòng một trận buồn cười, bất quá hắn cũng không có vạch trần, chỉ là cười ha hả đứng ở trong phân xưởng nhìn. Có lúc Hạ Nhược Phi còn sẽ sát hữu giới sự tiến đến công nhân bên cạnh, nhìn mặt trên nền cái kia chút dáng vẻ, màn hình. Cũng thật là giống lãnh đạo ở thị sát giống như rõ ràng đều xem không hiểu, nhưng phải làm bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Mà Phùng Tịnh cũng chỉ đành đầu góc mơ hồ theo sát sau lưng Hạ Nhược Phi. Dây chuyền sản xuất ở đều đâu vào đấy vận chuyển như vậy sản xuất quy trình trong quá khứ 7 ngày trong đó, đã lặp lại đến mấy chục lần, các công nhân cũng đã sớm quen thuộc quy trình này, hơn nữa dây chuyền sản xuất ổn định tính đã bị điều chỉnh thử đến khá cao trình độ. Vì lẽ đó mọi người cũng không có cái gì áp lực trong lòng. Ở nặng nề tiếng nổ vang rền bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên kia công nhân ở một cách hết sức chăm chú mà mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi bên loại đèn tín hiệu thỉnh thoảng sáng lên, một ít cần thao tác nhân tạo phân đoạn, cũng đều ở đèn tín hiệu nhắc nhở hạ, từ công nhân chuẩn xác hoàn thành thao tác. Gần như một canh giờ tả hữu. Cuối cùng một đại bao mài thành bột vụn nguyên liệu cũng bị đầu nhập vào một cái khác cung cấp nguyên vật liệu khẩu, ngọc cơ cao sản xuất tiến nhập sau cùng giai đoạn. Này một đại bao bột phấn trạng dược liệu, chính là bao quát xanh phong đằng ở bên trong mấy loại dược liệu nghiền nát sau trộn chung. Tương lai chính thức đầu tư phía sau, Hạ Nhược Phi sẽ đem xanh phong đằng bột phấn đơn độc giao cho xưởng chế thuốc, sau đó xưởng chế thuốc bên này theo tỷ lệ giảm đi vào. Một lát sau, dây chuyền sản xuất ra đoán miệng đèn tín hiệu đã biến thành màu xanh lục. Lại qua 2 phút, một cái ý nốt lọ chứa bị băng chuyển truyền tống đi ra. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, đi thôi qua xem một chút. Phùng Tịnh theo Hạ Nhược Phi đi về phía cái kia ý nốt lọ chứa. Ở cách còn có xa 5, 6 mét thời điểm, Phùng Tịnh lại đột nhiên dừng bước, sau đó dùng lực hít khít mũi, một đôi xinh đẹp con mắt dần dần mà mở càng lúc càng lớn. Bởi vì nàng đã nghe thấy được một luồng quen thuộc hương vị. Hạ Nhược Phi gặp Phùng Tịnh dừng bước, không nhịn được ngừng lại, cười quay đầu lại nói, Phùng Tổng, lại đây a. Phùng Tịnh trên mặt dần dần nổi lên thần sắc kích động, thì thào nói, ngọc cơ cao nhất định là ngọc cơ cao. Nói xong, nan ở dê trực tiếp liền từ Hạ Nhược Phi bên người vọt tới, đánh về phía cái kia ý nột lọ chứa. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, lập tức trên mặt cũng từ từ nổi lên vẻ tươi cười đến, sau đó bước nhanh hơn đi tới. Phùng Tịnh đi tới ý nột lọ chứa trước mặt, ngọc cơ cao vẻ này đặc thù hương vị càng thêm nồng nặc, nàng nhìn thấy bên trong từ từ màu nâu mờ chạm vật, cho nên càng thêm kích động. Na nở dê thậm chí không để ý những này ngọc cơ cao còn có chút nóng, trực tiếp liền đưa tay dính hơi có chút, tiến đến trước lỗ mũi mặt dùng sức mà ít mấy hơi, sau đó cẩn thận mà bôi lên ở trên mu bàn tay của chính mình. Ngọc cơ cao bị đều địa bôi lên mở, trên mu bàn tay của nàng truyền đến mát mẻ quen thuộc cảm giác, rất nhanh này số ít ngọc cơ cao đã bị da thịt hấp thu vào. Phùng Tịnh móc ra khăn tay đem trên mu bàn tay một tầng ngọc cơ cao lau đi, sau đó vươn ngón tay đến nhẹ nhàng vuốt ve một hồi mu bàn tay. Cái kia loại bóng loáng cảm giác cực kỳ quen thuộc, na nở dê mỗi lần sử dụng xong ngọc cơ cao phía sau, trên mặt da thịt đều sẽ có cái cảm giác này. Phùng Tịnh đột nhiên xoay người lại, nhìn Hạ Nhược Phi hỏi nói, Chủ tịch, ngọc cơ cao đã thật hiện lượng sản? Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Sản phẩm kia phẩm chất thế nào, theo người công phu chế biến ngọc cơ cao khác nhau ở chỗ nào sao? Phùng Tịnh ngay sau đó lại hỏi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, đi qua gần như một tuần điều chỉnh thử. Hiện tại sản phẩm phẩm chất đã ổn định, trên căn bản có thể đạt đến chung, cao cấp phẩm chất, lửa NG lớn tiêu thụ là hoàn toàn không có vấn đề. Nhân công chế biến cùng lửa NG lớn sản xuất khác nhau lớn nhất là ổn định tính. Thông qua nhân công chế biến ngọc cơ cao, có thể đối với hỏa hầu nắm bắt hơi chuẩn xác một chút, hoặc là chế biến thời điểm trạng thái khá một chút, như vậy cuối cùng được đến ngọc cơ cao phẩm chất liền sẽ cao, phản chi thì lại sẽ kém một chút. Mà sử dụng dây chuyền sản xuất, chỉ cần tham số điều chỉnh thử đúng chỗ, trên căn bản mỗi một phê sản phẩm phẩm chất đều là ổn định. Phùng Tịnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền phát ra ngạc nhiên rít gào, na nở dê kìm lòng không đặng đi phía trước sông tới vài bước, ôm lấy Hạ Nhược Phi, kích động ở Hạ Nhược Phi bên mép nói, Chủ tịch, ngươi quá cho lực. Hạ Nhược Phi bị Phùng Tịnh phản ứng sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới Phùng Tịnh lại sẽ kích động như thế. Hai cái tay của mình đều không biết nên làm sao xếp đặt. Mà Tiết Kim Sơn đám người cũng không khỏi trợn to hai mắt, tiếp theo trên mặt dồn dập lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hạ Nhược Phi vội vã nhỏ giọng nói, Phùng Tổng, bình tĩnh. Kim Sơn bọn họ đều ở bên cạnh đây. Phùng Tịnh lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình. Na nở dê không ngừng bận rộn buông lỏng ra Hạ Nhược Phi, trên mặt cũng không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng. Phùng Tịnh có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, Chủ tịch, lượng sản thí nghiệm sự tình ngươi tại sao cố ý gạt ta? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, chính là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên là kinh hỉ kinh hãi. Còn tạm được, Phùng Tịnh không nhịn được có chút hờn dỗi no ý nói, công ty sản phẩm tuyến là tối trọng yếu một cái hiện tượng cấp sản phẩm nghiên cứu phát minh, ta đây cái tổng giám đốc lại một chút đều không biết, Chủ tịch ngươi hơi quá đáng. Hạ Nhược Phi cười gượng nói, khà khà, ngươi này mấy ngày không phải vội vàng buổi đấu giá sự tình sao? Lại nói ta cũng không nghĩ tới lượng sản thí nghiệm sẽ thuận lợi như vậy, nguyên bản tính toán chí ít còn muốn 10 ngày nửa tháng đây. Phùng Tịnh mặc dù có chút xấu hổ, bất quá nữ cường nhân thuộc tính vẫn là làm cho nàng rất nhanh sẽ đắm chìm vào hưng phấn trong đó. Na nở dê có chút không kịp chờ đợi nói, Chủ tịch, ngọc cơ cao chỉ cần đẩy một cái ra, ở mỹ phẩm dưỡng da lĩnh vực tuyệt đối là bá chủ cấp. Ta kiến nghị lập tức cho đòi tụ tập công ty chủ yếu lãnh đạo nòng cốt mở hội nghị, toàn diện an bài cái này trọng lượng cấp sản phẩm sản xuất, tiêu thụ cùng tuyên truyền các loại công việc. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, không được có nóng này hay không, Phùng Tổng, chúng ta tới trước bên cạnh phòng nghỉ ngơi ngồi một chút, ta trước tiên đem này mấy ngày thí nghiệm thành quả nói cho ngươi nói chuyện.